Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 12, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Trung Xuyên Diều Ninh giữ ý ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ đi ra từ một cánh cửa nhỏ, có lẽ vì bữa tiệc tối rất náo nhiệt. Ngoài hành lang chỉ có vài nhân viên vội vã đi qua, không còn ai khác lúc đầu. Phản Trung Xuyên dìu vai Ninh Dự Ý cùng đi, nhưng người được dìu lại không phối hợp, một bước cũng không muốn di chuyển. Phản Trung Xuyên thở dài không tiếng động, cởi cúc áo khoác vest, sau đó khẽ khom người, ôm lấy Ninh Dự Ý từ cổ và gập chân, dùng sức bế người lên. Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Ninh Dự Ý theo bản năng giãy giụa, nhưng chỉ 3 giây sau, cậu nhận ra đây dường như là thiên đường ngủ ngon, thế là tìm một tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận người trong lòng ngọ nguậy tìm tư thế ngủ thoải mái, Phản Trung Xuyên cứng đờ người, không dám cử động. Mãi đến khi Ninh Dự Ý ngủ say, Phản Trung Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, 3 giây sau lại tiếp tục bước đi về phía bãi đỗ xe. Nhưng phản ứng của cơ thể lại rõ ràng cho anh biết, đối với người trong lòng này, anh rung động rồi. Cổ đau nhức dữ dội, ý thức này khiến Ninh Dự Ý đột nhiên tỉnh dậy. Một tiếng rên rỉ khiến Phản Trung Xuyên đang lái xe chuyển hướng chú ý sang người bên cạnh. Tỉnh rồi à? Mở mắt ra, Ninh Dự Ý nhất thời không kịp phản ứng khi nhìn thấy những dải đèn neon lùi nhanh qua cửa sổ xe. Đây là đâu? Phản Trung Xuyên điều chỉnh ghế xe từ vị trí nằm phẳng trở lại độ cong bình thường, nhìn Ninh Dự Ý ngồi thẳng dậy xoa bóp cổ. Cổ có mỏi không? Có chút. Ninh Dự Ý vặn cổ rồi xoa bóp thắt lưng. Sao tôi lại lên đây được nhỉ? Phản Trung Xuyên mím môi mỏng, liếc nhìn anh ta. Bế lên. Ninh Dự Ý giật mình, bị sặc nước bọt ho liên tục, đầu óc trống rỗng. Giọng Phản Trung Xuyên pha lẫn ý cười. Khuôn mặt vốn lạnh lùng khi đối mặt với Ninh Dự Ý lại luôn mang theo sự nuông chiều ẩn hiện. Không nhớ sao, lúc đó nháo nhào đòi đi ngủ, dìu đi cũng không chịu, nhất quyết đòi bế. Nháo nhào, đòi bế, khụ khụ. Ninh Dự Ý ho càng dữ dội hơn, Phản Trung Xuyên giảm tốc độ xe rồi dừng hẳn bên lề đường. Anh cúi người tháo dây an toàn cho Ninh Dự Ý, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Khỏe hơn chút nào chưa? Khụ khụ. Ninh Dự Ý dần dần bình ổn lại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phản Trung Xuyên đưa nước cho mình. Anh cẩn thận vặn nắp chai, đưa đến bên môi Ninh Dự Ý, cảm ơn. Ninh Dự Ý hai tay cầm lấy chai nước, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Phản Trung Xuyên khóe miệng cong lên ý cười, cứ nhìn Ninh Dự Ý từng ngụm nhỏ uống nước. Cho đến khi Ninh Dự Ý uống xong nước, đậy nắp chai, mới mở miệng. Về nhà hay đến khách sạn? Phản Trung Xuyên ban đầu dự định đưa Ninh Dự Ý đến khách sạn ngủ, không ngờ anh lại tỉnh dậy giữa đường. Về nhà đi, Ninh Dự Ý nhìn ra ngoài xe, cố gắng phân biệt xem đây là nơi nào. Phản Tổng có thể thả em xuống đây để em tự bắt xe về. Địa chỉ, Phản Trung Xuyên cắt ngang lời anh. Ở đâu? Ninh Dự Ý báo địa chỉ nhà mình. Phản Trung Xuyên tìm kiếm lộ trình di chuyển, sau đó cài lại dây an toàn cho Ninh Dự Ý. Xác nhận cậu đã ngồi vững mới tiếp tục đạp ga, lái xe theo hướng dẫn của bản đồ. Ninh Dự Ý thậm chí còn có thể nhìn rõ gáy của Phản Trung Xuyên khi anh cúi người, bỗng chốc khẩn trương đến mức chỉ dám thở nhẹ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, cảnh vật bên ngoài xe dần dần trở nên quen thuộc. Ninh Dự Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Phản Trung Xuyên đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có thể đổi cách gọi tôi. Không cần mỗi lần gọi đều xa lạ như vậy. Ninh Dự Ý nhất thời chưa kịp phản ứng, mất một lúc mới hiểu ra là do vừa rồi mình gọi anh là Phản Tổng. Vậy, Ninh Dự Ý suy nghĩ một chút rồi nói. Anh Phản, Ninh Dự Ý bị giọng nói trầm ấm và vang dội này quyến rũ vô cùng, chứng cuồng âm thanh lại tái phát. Đến nơi rồi, Phản Trung Xuyên đưa Ninh Dự Ý xuống lầu, vô thức liếc nhìn xung quanh xem có an toàn hay không. Cảm ơn anh Phản. Hai chữ, anh Phản, lặp đi lặp lại trong miệng, Ninh Dự Ý vẫn cảm thấy kỳ quặc. Cách gọi này thật kỳ lạ, em đổi cách gọi khác vậy. Ninh Dự Ý suy nghĩ một chút, gọi anh Phản còn không bằng gọi trực tiếp gọi anh luôn. Vừa dứt lời, Ninh Dự Ý đã hối hận, gọi anh cái gì mà gọi anh hả, đó là Phản Tổng đấy. Má ơi, Ninh Dự Ý vừa định nói. Hay vẫn gọi anh Phản đi, thì nghe Phản Trung Xuyên khẽ đáp một tiếng, tốt. Về nhà ăn thêm nhé, Phản Trung Xuyên dặn dò, bữa tối ăn ít quá,